Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uống bằng một binh chủng vương tộc ngăn cản công kích của ta, thực sự quá ngây thơ rồi. Hét lớn một tiếng, cự kiếm vạn trượng kia rốt cục vạch phá bầu trời, thẳng tắp bổ về phía vị trí của Lâm Hữu. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Cự kiếm vốn nên rơi xuống trên người Lâm Hữu bỗng nhiên bị một lực lượng dẫn dắt, đúng là thay đổi phương hướng, đánh rớt qua trên người chiến xa. Ầm vang. Cả vùng hung hăng chấn động một chút, vì thế kinh khủng va chạm vào nhau hóa thành khí lãng lan ra bốn phía. Một ít ma thú và binh chủng cách tương đối gần đều bị cổ khí lãng này đánh bay ra ngoài mấy cây số. Các thực vật ở trung tâm vụ nổ thì bị Thanh Đằng dùng dây leo dựng lên lưới phòng hộ ngăn cản, tránh bị sóng xung kích ảnh hưởng. Công kích thật khủng khiếp. Đây là thực lực của thần tử à? Vẻ mặt tất cả các lãnh chúa đều chấn động, nhìn vực sâu khổng lồ kéo dài vạn trượng kia. Vẹn vẹn một kích thì gần như bổ ra toàn bộ mặt đất, đem chiến trường một phân thành hai. Đây thật là thực lực thập cấp 3 có thể có. Sợ là không có chân thần nào dám nói mình có thể đón lấy một kích này. Thế mà, chờ khói bụi tản đi, lúc lộ ra trung tâm va chạm, ánh mắt tất cả mọi người lại đột nhiên mở to. Cản. Đỡ được. Điều này sao có thể? Chỉ thấy ở trong khói bụi, Lâm Hữu và đại quân thực vật của hắn dần dần hiển lộ ra, lẳng lặng đứng tại chỗ. Lại có thể lông tóc không tổn thương. Mà ở cách đó không xa, trên quả hạch to đến khoa trương kia xuất hiện một vết thương nhàn nhạt từ đầu đến cuối. Vừa rồi mới có thể vào trung tâm vực sâu vạn trượng. Tiếp theo một đạo âm thanh chất phát sợ hãi không thôi vang lên. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phá phòng rồi. Mặt của các lãnh chúa đầy hắc tuyến, nhìn vết thương ngay cả vết thương cũng không tính, đồng thời trong lòng chấn động không thôi. Rốt cuộc thuộc tính phòng ngự cao đến mức nào mới có thể đỡ được một kích kinh thiên vừa rồi. Chớ nói chi là Tư Đồ Thắng. Hắn với tư cách là lãnh chúa hệ thực vật, có thể nói là vô cùng hiểu rõ đối với thiết bích kiên quả. Cho dù binh chủng này lên tới vương tộc thì phát động kỹ năng giảm thương tổn cũng không nên có phòng ngự cao như vậy mới đúng. Phải biết rằng đây chính là kỹ năng gia tăng gấp đôi sát thương của tộc kiếm ma vương hắn. Càng làm cho không ngờ hắn chính là, sau một kích, bên vương tộc kiếm ma kia lại nổi lên biến cố. Phục! Một tiếng vang trầm thấp, rõ ràng truyền khắp trong tai mỗi một lãnh chúa. Vương tộc kiếm ma vừa rồi còn khí thế cường hãn, bỗng nhiên bị trọng kích, giống như là quả cầu da xì hơi, cấp tốc quể oải xuống. Dưới trạng thái hấp thu công kích, hiệu quả phản gấp đôi sát thương của chiến xa trực tiếp trả lại đủ sát thương cho một kích này. Dưới công kích khủng bố, dù vương tộc kiếm ma có thể chất tương đối cao trong hệ thực vật thì cũng vẫn bị miễu sát trong nháy mắt. Cùng lúc đó, trong đầu Tư Đồ Thắng cũng vang lên một tiếng nhắc nhở của binh chủng tử vong. Ầm. Tư Đồ Thắng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vương tộc kiếm ma của mình, đồng tử chấn động kịch liệt. Lãnh chúa còn lại cũng là một mảnh ngạc nhiên, nhìn lấy thi thể binh chủng đã triệt để khô héo kia. Chết rồi. Binh chủng vương tộc của Tư Đồ Thắng lại có thể chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng đây chính là binh chủng vương tộc, một lệnh bài chỉ có thể chiêu mộ một binh chủng. Hơn nữa cần hao phí tài nguyên cực lớn, không phải có thể tùy tiện chiêu mộ như binh chủng siêu phàm. Chỉ một lần giao phong đã tổn thất một vương tộc, chuyện này cũng quá quỷ dị rồi. Dù Tư Đồ Thắng là thần tử cũng thì cảm thấy trong lòng nhỏ máu, rốt cuộc nhìn về phía Lâm Hữu, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Ta thừa nhận là ta đã xem thường ngươi. Nhắc nhở vừa rồi đã nói cho hắn biết nguyên nhân cái chết của binh chủng vương tộc là bị binh chủng quả hạch cổ quái kia phản sát thương mà chết. Căn cứ theo hiểu biết của hắn đối với binh chủng này thì tỷ lệ phản sát thương của kỹ năng do thuộc tính thể chất quyết định, cấp siêu phàm chỉ có 150, coi như lên tới vương tộc thì nhiều lắm cũng chỉ là 50% mà thôi. Rất hiển nhiên, binh chủng vương tộc của Lâm Hữu không giống với các vương tộc khác. Thuộc tính thể chất tuyệt đối đã vượt xa vương tộc ngang cấp. Tư Đồ Thắng không hổ là thần tử, chỉ dựa vào mấy tin tức này đã gần như suy đoán ra được nguyên nhân thực sự trong đó. Hắn trọng chỉnh trận thế, lần nữa khởi xướng tiến công đối với Lâm Hữu. Nhìn thấy hắn nhanh như đã tỉnh táo lại sau khi binh chủng vương tộc bị tử vong, Lâm Hữu cũng cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời động tác của hắn không chậm, quân đoàn cổ thụ và thiết bích kiên quả bị khí lãng tách ra cũng nhanh chóng kết cấu phòng tuyến, Tiếp theo đó, binh chủng song phương lại lần nữa hỗn chiến. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta có một vấn đề, Tư Đồ Kiếm có quan hệ gì với ngươi? Nhưng không ngờ. Hắn vừa nói ra khỏi miệng thì động tác hạ đạt chỉ lệnh của Tư Đồ Thắng chợt dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngươi nghe được cái tên này từ đâu? Dù là ở bên trong thần quốc, người biết đến cái tên này cũng không nhiều, tại sao một lãnh chúa hạ giới lại có thể biết được? Chẳng lẽ là không? Tuyệt đối không thể nào. Tư Đồ Thắng lập tức phủ định phỏng đoán trong lòng, ánh mắt nhìn Lâm Hữu dần dần trở nên lạnh ẻo. Sự biến hóa này rơi vào trong mắt Lâm Hữu cũng khiến hắn giật mình một hồi. Quả nhiên, tên này thật sự có quan hệ với Tư Đồ Kiếm. Trường Phong Đại Đế, ngươi thật đúng là mang theo quả bom hẹn giờ đến bên trong vạn giới mà. Nói cho ta biết, tại sao ngươi biết được cái tên này? Thấy Lâm Hữu không trả lời, khí tức trên người Tư Đồ Thắng bắt đầu điên cuồng tuôn ra, gần như là cắn răng nói ra từng chữ. Chuyện này còn không đơn giản. Không phải trên danh sách thần vị có tên của hắn à? Tên của hai người các ngươi chỉ khác nhau một chữ, chẳng lẽ là huynh đệ? Lâm Hữu nhún vai, vẻ mặt vô tội. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ tin tức có liên quan tới Tư Đồ Kiếm, cho nên mượn nhờ danh sách thần vị để chối bỏ. Dù sao chỉ cần đạt tới cấp 13 là có thể kiểm tra danh sách thần vị bất cứ lúc nào. Tư Đồ Thắng sửng sốt, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy. Nguyên bản khí tức sao động cũng chậm chậm tiêu tán, biểu lộ không ngừng thay đổi. Đúng vậy. Cái tên đột nhiên xuất hiện trên danh sách thần vị vài ngày trước, hắn cũng biết được, thậm chí còn đặc biệt phái người đi thăm dò tin tức. Nhưng chuyện đó đã qua lâu như vậy, chắc chắn không thể nào là cùng một người được. Nghĩ tới đây, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Hữu lại nhiều hơn một luồng sát ý. Huynh đệ à? Ha ha! Từ lúc hắn sinh ra đến giờ, cái từ này chưa từng thuộc về hắn. Người có can đảm nhắc đến hai chữ này đều đáng chết. Ra tay! Rốt cuộc, hắn cũng không giữ lại gì nữa. Vương tộc cổ thụ có chút tương tự với Thanh Cương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong chốc lát, khí tức của tất cả binh chủng thực vật thay đổi, từ ban đầu cẩn trọng biến thành vô cùng sắc bén, giống như một thanh dao nhọn vừa ra khỏi vỏ, hung hăng cắm vào bên trong đội ngũ binh chủng của Lâm Hữu. Chuyển đổi công thủ quần thể à? Lâm Hữu hơi biến sắc, lúc trước hắn từng dùng qua trang bị loại chuyển đổi công thủ, cho nên hắn rất quen thuộc đối với loại thay đổi khí tức này, đương nhiên liếc một cái đã có thể nhận ra được. Quả thật đúng là không tệ. Dưới trạng thái bạo phát gia trì, áp lực của binh chủng hàng phía trước bên hắn nhất thời đại tăng, trên người bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương, trực tiếp vượt qua tốc độ trị liệu của binh chủng bên hắn. Giết chết toàn bộ bọn chúng. Tư Đồ Thắng lại hét lớn một tiếng, quân đoàn thực nhân hoa do vương tộc thực nhân hoa xuất lĩnh nhao nhao hé miệng, phun ra một lượng lớn độc dịch lên không trung. Độc dịch hóa thành lít nha lít nhít mũi tên, điên cuồng xuyên qua thân thể binh chủng hàng phía trước của Lâm Hữu, lập tức miễu sát mảng lớn binh chủng. Tư Đồ Thắng bắt đầu nghiêm túc. Lãnh chúa hạ giới kia xong đời rồi. Đáng tiếc, chọc người nào không chọc lại cố tình đi chọc Tư Đồ Thắng. Các thần tử ở xa đều lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt Tư Đồ Thắng nhìn Lâm Hữu cũng giống như đang nhìn một người chết. Hắn tung hoành thần quốc lâu như vậy, chưa từng có một chân thần nào có thể còn sống sót ở trạng thái hắn bạo phát toàn bộ. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Sau lưng Lâm Hữu đột nhiên vặn vẹo một trận, một bóng người ẩn nấp trong bóng đêm không có dấu hiệu nào xuất hiện, hàng mang sắc bén chợt lóe lên, đâm thẳng giữa lưng Lâm Hữu. Chính là nữ tử mắt lạnh như băng vẫn luôn trốn ở một bên, cũng luôn để mắt tới Lâm Hữu kia. Keng! Tiếng binh khí va chạm vang lên. Một kích tuyệt sát của nữ tử cũng không đánh trúng Lâm Hữu, mà lại bị dao găm của Vô Ảnh ngăn lại, ngăn ở giữa hai người. Chuyện gì vậy? Trong lòng nữ tử thất kinh, hiển nhiên nàng không ngờ rằng bên cạnh Lâm Hữu còn cất giấu một cao thủ ám sát, thậm chí ngay cả nàng cũng không thể phát giác mảy may. Rốt cục chịu động thủ à? Ánh mắt Lâm Hữu kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá đối phương. Trên quần áo màu đen có lồi có lõm, hắc hỏa quỷ dị lưu động, giống như ác linh trong địa ngục, giống như là một loại kỹ năng phụ thân hồn thể nào đó của ác ma. Mà chủy thủ của nàng thì trực tiếp từ răng nanh ác ma trên mu bàn tay mọc ra, độ sắc bén không thua kém Vô Ảnh chút nào. Đây là một binh chủng vương tộc hệ ác ma có thể bám vào trên người lãnh chúa, ám sát. Hai thần tử cấp chân thần cấp 10 đối phó với một mình hắn, thật đúng là để mắt tới hắn. May mà hắn đã đặc biệt lưu lại một tay, không bạo lộ ra toàn bộ vương tộc. Nếu như nói bọn hắn không có mưu đồ, Lâm Hữu tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nói cách khác, hai người này rất có thể đã biết hạch tâm thế giới ở trên người hắn, muốn thừa dịp thần tử khác chưa kịp phản ứng thì xuất thủ cướp đoạt trước. Chuyện này cũng nói rõ vì sao ngay từ đầu bọn hắn đã nhìn chằm chằm vào mình. Nếu các ngươi đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với các ngươi. Khóe miệng Lâm Hữu nhếch lên, lộ ra một tia cười khẽ. Ngay sau đó, mặt đất xung quanh hắn ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dây leo của thanh đằng đột nhiên xông ra khỏi mặt đất, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Nữ tử biến sắc, gần như không chút nghĩ ngợi bay lui ra ngoài, lắc mình mấy cái đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước. Mà những thi thể binh chủng bị miễu sát kia cũng cấp tốc mục nát, trên thân binh chủng còn sống sót lại lần nữa chia ra từng cây thực vật giống nhau như đúc, một lần nữa gia nhập trong chiến đấu. Thể phục chế à? Vốn còn muốn cảnh cáo nữ tử không nên nhúng tay thì ánh mắt Tư Đồ Thắng đột nhiên cứng lại, chăm chú nhìn binh chủng của Lâm Hữu. Những binh chủng kia đáng lẽ phải không có khả năng có kỹ năng mọc thêm hoặc phân thân mới đúng. Binh chủng chiến đấu với hắn lâu như vậy nhưng cũng chỉ là thể phục chế của bọn chúng mà thôi, bảo hắn làm sao có thể không chấn kinh được. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là quái vật dây leo to lớn vẫn luôn chiếm cứ ở phía sau kia. Lúc trước bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn không có cách nào dò xét tin tức. Bây giờ dây leo mở rộng, hắn rốt cục cũng thấy được tin tức về quái vật dây leo kia, trái tim hung hăng nhảy một cái. Thực vật to đến khoa trương kia rõ ràng cũng là một binh chủng vương tộc. So sánh với quái vật kia, vương tộc dây leo của hắn quả thực tựa như mầm non, hình thể hoàn toàn không thể so sánh. Ngay cả nữ tử vừa mới rút lui cũng đều là đầy mắt kinh hãi. Mới vừa rồi nàng vẫn cho rằng gốc dây leo đỉnh đầu mọc ra nhị hoa đỏ tươi kia cũng là bản thể binh chủng, lại không nghĩ rằng, cũng chỉ là một thể phân thân mà thôi. Nhìn dây leo không ngừng lan tràn đi ra kia, nàng cũng không dám khinh thường, phi tốc rút lui về bên trong đội ngũ thần vực. Tư Đồ Thắng nhíu mày hỏi. Ngươi sẽ không cho rằng hình thể lớn thì có thể bù đắp chênh lệch thuộc tính chứ? Lâm Hữu không phủ nhận điều này. Đúng là không có cách nào bù đắp. Dù sao đối phương cũng là chân thần cấp 10, dưới trạng thái công thủ chuyển đổi bạo phát, dù hắn ngăn cản cũng có chút cố hết sức. Cộng thêm hiệu quả giảm phòng ngự và ăn mòn quần thể, cho dù là chân thần cấp 10 bình thường cũng chưa chắc đã có thể chống lại. Nhưng nếu gia hỏa đánh lén đã bị ép ra, vậy hắn cũng không có gì phải lưu thủ nữa. Vung tay lên, tất cả binh chủng đều bị hắn triệu hoán ra. Gần 400.000 binh chủng siêu phàm cấp 10, gần như trải rộng một góc chiến trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các lãnh chúa. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn có thể có nhiều binh chủng như vậy? Hơn nữa tất cả đều là siêu phàm cấp. Nhiều đó sợ là gấp 3-4 lần chân thần còn lại rồi. Trên chiến trường nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, ngay cả những thần tử đang hỗn chiến với ma vương quân kia đều ào ào nhìn về phía bên này, vẻ mặt tất cả đều kinh sợ. Hiểu biết của bọn hắn đối với Lâm Hữu chỉ là khiến thần tử của Vạn Thần Điện chịu thiệt mà thôi, biết rất ít đối với tin tức về bản thân hắn. Bây giờ nhìn đến tràn diện khoa trương như thế, làm sao bọn hắn không chấn kinh cho được. Nhất là hai người Tư Đồ Thắng ở đối diện Lâm Hữu cũng đều vô cùng ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại rung động. Tuyệt đối không sai. Hạch tâm thế giới nhất định ở trên người hắn. Cùng tiến lên, trước tiên giải quyết hắn rồi lại nói. Nữ tử lãnh diễm lập tức bỏ qua thành kiến, quay đầu nói với Tư Đồ Thắng. Tư Đồ Thắng không nói gì, xem như chấp nhận đề nghị của nàng. Muốn cùng nhau đối phó ta. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã, Thanh Đằng, đến lượt ngươi biểu hiện. Theo một tiếng hô to của Lâm Hữu, mảng lớn hồng mang tràn lên, bao phủ toàn bộ thực vật binh chủng và ma vương quân trong phạm vi 10 km vào bên trong, để khí thế của chúng nó đột nhiên tăng vọt. Đúng vậy. Lâm Hữu nắm giữ danh hiệu ma vương, hiệu quả giả mang gào thét đã có thể trực tiếp gia trì đến trên người ma vật. Chuyện gì vậy? Sao thuộc tính của những ma vật lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Mau, mau tới trợ giúp. Bên này sắp không chống đỡ nổi rồi. Ma vương quân đột nhiên bùng nổ làm cho đội ngũ thần vực bên này lập tức lâm vào trong hỗn loạn, từng người luống cuống tay chân. Ngay cả những thần tử vốn dĩ ứng phó dễ dàng cũng đều cảm giác áp lực tăng gấp đôi. Binh chủng bắt đầu xuất hiện lượng lớn thương vong. Tất cả những điều này đều xuất phát từ tiếng gào thét dã man của Lâm Hữu. Gào thét dã man của hắn khác với kỹ năng bình thường khác, phạm vi bao trùm trực tiếp tăng gấp 10, đạt tới 10 km. Gần như toàn bộ ma vương quân đều được gia trì, thuộc tính tăng vọt 30%. Trong lúc đó, đại quân vong linh và cự thú cùng kỳ xung quanh hắn đều trở nên hung mãnh khác thường, ở dưới sự chỉ huy của mấy ma vật cấp thủ lĩnh điên cuồng chém giết binh chủng đối diện, chỗ nào cũng là thây ngang khắp đồng. Dây leo thanh đằng trải rộng chiến trường, xuyên qua thân thể từng binh chủng, giống như một cỗ máy giết chóc. Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi à? Nhìn phòng tuyến binh chủng không ngừng ngã xuống trước mắt, cùng với dây leo của thanh đằng khuếch tán ra, ánh mắt Tư Đồ Thắng trầm ngưng. Đã như vậy, vậy ta sẽ để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là phòng thủ mạnh nhất. Nương theo một tiếng hét lớn của hắn, dây leo của vương tộc kia rốt cục động, tất cả dây leo cắm vào mặt đất, đột nhiên bay lên không. Giống như một con bạch tuộc bay thẳng lên trời, ở trên cao nhìn xuống tất cả xung quanh. Tiếp theo nụ hoa kiều diễm trên đỉnh đầu nó nở rộ, rải xuống chiến trường một mảng lớn hạt giống xanh biếc, rơi xuống chỗ đại quân song phương giao phong. Ầm, ầm, ầm. Những hạt giống này không ngờ lại lao ra khỏi mặt đất, biến thành từng cái xúc tu dây leo cực lớn chiếm cứ ở trên mặt đất, điên cuồng đập vào tất cả kẻ địch xung quanh. Cùng lúc đó, vương tộc cổ thụ kia phát ra tiếng gầm giận dữ, ông một tiếng, một tầng hộ giáp vỏ cây tản ra ánh sáng lộng lẫy xuất hiện ở trên người tất cả binh chủng trong phạm vi 10 km. Đúng là có chút giống với gào thét dã man của Lâm Hữu, là một kỹ năng gia tăng phạm vi cực lớn, hơn nữa còn là loại hình phòng thủ. Có kỹ năng này gia trì, lực phòng ngự của tất cả binh chủng trong phạm vi nháy mắt tăng vọt 50%, tốc độ di chuyển giảm xuống 50%. Dù là ma vương quân và đại quân thực vật ở dưới trạng thái gào thét dã man đều thoáng chốc bị bọn họ cản lại, khó có thể công phá phòng ngự của bọn hắn. Là kỹ năng cố thủ quần thể của Tư Đồ Thắng. Không ngờ rằng hắn dùng đến cả kỹ năng này. Làm đối thủ cạnh tranh của Tư Đồ Thắng, những thần tử kia liếc mắt một cái đã nhận ra kỹ năng này, đều nhìn về hướng bên này. Lãnh chúa còn lại cũng khiếp sợ không thôi, ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người Lâm Hữu và Tư Đồ Thắng. Trong nháy mắt, vị trí của hai người đã thành trung tâm của toàn bộ chiến trường. Hai đại chân thần hệ thực vật bạo phát toàn bộ, điên cuồng đối banh, đủ loại công kích nổ tung, dây leo đụng vào phía trên cố thủ quần thể tạo nên mảng gợn sóng lớn, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Mà nữ tử bên cạnh Tư Đồ Thắng kia cũng triệu hồi ra mảng lớn binh chủng ảnh ma am hiệu ám sát, hóa thành từng cái bóng xuyên thẳng vào trong chiến trường, quấy nhiễu thế công của binh chủng Lâm Hữu. Hai người cộng lại 200.000 binh chủng miễn cưỡng chặn 400.000 đại quân của Lâm Hữu. Kỹ năng phòng ngự này không tệ. Lâm Hữu có chút hăng hái đánh giá vương tộc cổ thụ của Tư Đồ Thắng, nếu như có thể để thôn thiên cắn nuốt binh chủng đó, không biết có thể phục chế kỹ năng này hay không. Dù sao thì hiện tại hắn đã có hai tầng gông cùng xiềng xích, có thể thông qua huyễn ảnh hành giả phỏng chế phân thân để phát động kỹ năng vô hạn. Đếm ngược đến giây cuối cùng của thôn thiên chung đã không còn quá quan trọng đối với hắn nữa. Cũng là lúc nên thay đổi kỹ năng khác. Không Minh, động thủ đi. Nghĩ xong, Lâm Hữu nói với Không Minh trên đỉnh đầu một tiếng. Không Minh sớm chờ đã lâu, lập tức phát động lĩnh vực tuyệt đối, một luồng ba động vô hình hướng đột nhiên đẩy về bốn phía. Đến lúc này, trạng thái cố thủ trên người binh chủng đối diện trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại mức độ lúc đầu. Không tốt. Là xua tan quần thể. Nữ tử lãnh diễm biến sắc, thân hình lập tức bạo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, ảnh ma vương tộc bám vào ở trên người nàng bỗng nhiên bạo phát, hóa thân hắc ảnh vạn trường, bao trùm tất cả binh chủng xung quanh. Sau đó Lâm Hữu ngạc nhiên phát hiện, hiệu quả kỹ năng lĩnh vực tuyệt đối của Không Minh rơi xuống trên thân những binh chủng kia lại biến thành vương tộc ảnh ma tiếp nhận thay, chỉ xua tán đi trạng thái cố thủ trên người nó. Kỹ năng chuyển giá à? PS, chuyển giá. Di chuyển hiệu quả kỹ năng từ người này qua người khác. Lâm Hữu nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với các binh chủng vương tộc khác, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn vì kỹ năng chưa thấy qua này. Xem ra đây sẽ là một trận chiến đấu kéo dài rất lâu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó chân thần cấp 10 còn được, nhưng muốn triệt để đánh tan thậm chí chém giết, trừ phi có thể tìm được cơ hội sử dụng pháp tắc thời gian, bằng không vẫn không quá dễ dàng. Nhưng ở đây có thật sự quá nhiều lãnh chúa. Nếu hắn sử dụng pháp tắc thời gian ở nơi như thế này thì các thần tử còn lại tất nhiên cũng sẽ đoán được hạt giống thế giới ở trên người hắn. Đến lúc đó, cả đám tiến hành vây công đối với hắn, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao thì chuyện hắn cần làm chỉ là ngăn cản đối phương tiến vào khởi nguyên thần điện mà thôi, hoàn toàn không cần thiết phải vận dụng toàn lực, tránh khỏi bị cao tầng thần quốc để mắt tới. Nếu bởi vì chuyện này mà thần quốc phái thiên thần tới vây quét hắn, vậy thì có chút được chẳng bằng mất, dù sao Cửu Anh có thể che chở hắn nhất thời nhưng lại không thể che chở hắn cả đời. Nghĩ tới đây, Lâm Hữu cũng từ bỏ dự định triệu hoán tất cả vương tộc ra, chỉ lưu Thanh Đằng, Thanh Cương, Tiềm Long, Không Minh, Chiến Xa ở phía trên, thế công chuyển thành phòng thủ, đánh lâu dài với đối phương. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại quân hai bên một mực từ xế chiều chiến đến trời tối, lại từ trời tối chiến đến ban ngày, binh chủng và ma vật đổi một nhóm lại một nhóm, số lượng không giảm ngược lại tăng. Loại chiến đấu trình độ này đối với đẳng cấp của bọn hắn mà nói đã hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại thêm ma tộc bên này lưng tựa ma vực nên càng như cá gặp nước, ngăn toàn bộ đại quân lãnh chúa ở bên ngoài. Một mực kịch chiến đến giữa trưa ngày thứ hai, một tiếng nhắc nhở rốt cục vang lên trong đầu tất cả lãnh chúa. Các vị lãnh chúa hãy chú ý, 10 phút sau khởi nguyên thần điện sẽ mở ra. Thần điện mở ra liên tục 3 ngày, từ chuẩn thần trở lên có được thần vị mới vào được. Thông qua thần chi thí luyện có thể thu được đẳng cấp thần vị tương ứng, nếu thí luyện thất bại thì sẽ căn cứ vào biểu hiện mà cấp cho tài nguyên thăng cấp làm phần thưởng. Ầm vang. Trong nháy mắt tiếng nhắc nhở vừa dứt, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đám mây mù và phong ấn bao phủ ở xung quanh ánh sáng cuối cùng tản ra, hiển lộ ra một tòa thần điện màu vàng rộng lớn khí phách. Trong nháy mắt kim quang chiếu khắp mặt đất, cơ hồ chiếu sáng cả phía đông thần vực, còn có bên ngoài đông cực ma vực. Khởi nguyên thần điện. Khởi nguyên thần điện đã mở ra. Lãnh chúa đang chỉ huy chiến đấu đều ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía tòa thần điện nguy nga đại khí kia. Ngay cả thiên thần một mực ở phía sau đốc chiến cũng liên tiếp bị chấn động, nhất là những thiên thần cấp 7 trở xuống, trên mặt càng xuất hiện vẻ kích động. Tuy cơ hội bọn hắn thu hoạch được thần vị của chủ thần cực kỳ xa vời, nhưng lại có thể từ đó thu hoạch được tài nguyên trân quý tăng lên thế giới bản nguyên của bản thân. Chỉ cần diễn hóa ra pháp tắc thời gian thì bọn hắn sẽ có thể chính thức bước vào hàng ngũ thiên thần cao cấp, áp đảo phía trên những thiên thần còn lại. Nhưng mà hiện tại bọn hắn đang gặp một vấn đề lớn, phạm vi quanh thần điện đã bị đại quân ma vật bao vây hết. Muốn đi vào trong đó thì nhất định phải đánh lui bọn chúng mới được. Một vị thiên thần thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Một vị thiên thần khác lên tiếng. Có hai lãnh chúa trông coi thì dù chúng ta cưỡng ép phá vòng vây cũng không có bao nhiêu phần thắng. Đó là hai ma thú cấp 14, đạt tới thiên thần cao cấp chỉ có mấy người mà thôi, còn lại tất cả đều là thiên thần sơ cấp chưa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, đối mặt với hai tồn tại cường đại như Cửu Anh và Ngưu Phỉ này căn bản không thể nào. Không có cách, xem ra chỉ có thể chờ đợi mấy vị kia ra mặt. Ý ngươi là thiên vương. Trong lòng các thiên thần giật mình, bảy đại thiên vương chính là chiến lực tối cao của thần quốc bọn hắn, thực lực hoàn toàn không kém gì Cửu Anh và Ngưu Phỉ. Nếu như bọn hắn ra mặt thì thật có thể bức lui đại quân ma tộc, để cho bọn hắn cướp lại thần điện khởi nguyên. Hơn nữa bảy đại thiên vương là trụ cột của thần quốc, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn trong thần quốc tổn thất nhiều thần vị như vậy, ra tay là tất nhiên. Cho nên bọn hắn cũng không gấp, mà vẫn tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng bọn hắn lại không biết. Lúc này, Cửu Anh và Ngưu Phỉ ở phía sau đại quân ma tộc đã sớm đoán được tính toán của bọn hắn nên đều phát ra một tiếng cười quỷ dị. Cửu Anh nhỏ giọng nói. Bắt đầu hành động đi. Ngươi kêu ta nuôi dưỡng lãnh chúa nhân tộc lâu như vậy chắc là vì chờ ngày này đúng không? Ha ha, không ngờ đến chuyện này mà cũng bị ngươi nhìn ra. Ngưu Phỉ nhếch miệng cười to, lộ ra hai hàng răng nanh khủng bố. Từ lúc ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng chuyển sinh thì ta đã đoán được. Thần sắc Cửu Anh không thay đổi, chính ánh mắt nhìn chăm chú Ngưu Phỉ. Ngươi làm như vậy có được sự đồng ý của ma chủ không? Đó là đương nhiên, nếu như biện pháp này thành công, vậy ma tộc chúng ta sẽ có thể tước đoạt thần vị của chủ thần đối phương, đến lúc đó cân bằng song phương bị đánh phá, cũng là lúc những lãnh chúa kia từ quê hương nguyên bản của chúng ta đi ra. Thanh âm âm u đáng sợ của Ngưu Phỉ không ngừng quanh quẩn trong không trung, một thân khí tức kinh khủng điên cuồng tuôn ra. Cùng lúc đó, Lâm Hữu đang kịch chiến với đại quân thần vực cũng nhận được Cửu Anh truyền âm. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể tiến vào thần điện khởi nguyên, nơi này cứ giao cho ma vương quân là được. Để cho hắn tiến vào thần điện khởi nguyên. Lâm Hữu nao nao, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương muốn hắn đi tranh đoạt thần vị, nhúng chân vào vũng nước đục này à? Sao vậy? Lúc này, Kỷ Vân Sương ở bên cạnh phụ trách trợ giúp phát hiện dị thường của hắn, nghi hoặc nhìn lại. Lâm Hữu không có giấu giếm, thuật lại một lần lời của Cửu Anh với hắn, sau đó nhìn về phía đám người Long Hoàng đang chỉ huy chiến đấu cách đó không xa. Trong các ngươi, kẻ nào muốn tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện thì đều đi theo ta. Hiện tại tất cả lãnh chúa thần vực đều đã bị ngăn cản ở bên ngoài, không có cách nào tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện. Mà bọn hắn là lãnh chúa duy nhất có thể tiến vào bên trong, đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội tuyệt hảo lần này, đoạt được thần vị trước một bước, dù lấy được càng nhiều tài nguyên cũng được. Nói không chừng, có lẽ đây là cơ hội để bọn hắn mạnh lên nhanh chóng. Vốn Long Hoàng và các đại đế đang chiến đấu cũng đều bị lời của hắn làm kinh hãi. Ngươi nói gì? Chúng ta có thể tiến vào thần điện Khởi Nguyên à? Vậy còn chờ gì nữa, nghe nói bên trong có rất nhiều tài nguyên, đi vào trước rồi nói sau. Ta cũng phải đi. Nhóm đại đế ào ào lên tiếng, ngay cả Kỷ Vân Sương ở bên cạnh cũng không ngoại lệ, đưa ra muốn đi vào chung. Sau khi đi vào thần vực, nàng phát hiện thực lực giữa mình và Lâm Hữu chẳng những không bị rút ngắn, ngược lại trở nên lớn hơn. Muốn trở nên mạnh hơn, có thể giúp đỡ Lâm Hữu một tay thì nàng nhất định phải nắm lấy bất kỳ một cơ hội nào có thể tăng lên thực lực bản thân. Đừng nhìn Kỷ Vân Sương bình thường biểu lộ không sao cả, nhưng kỳ thật tâm lý vô cùng hiếu thắng. Nàng không hy vọng mình trở thành một nhân tài ở phía sau, một bình hoa không giúp được chuyện gì. Thân phận ma tộc cực kỳ tiện lợi, khiến cho đám người Lâm Hữu đạt được cơ hội sớm tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện. Có đại quân ma tộc yểm hộ, hắn và các đại đế ào ào rút ra, cưỡi phi hành tọa kỵ bay lên không trung. Toàn bộ tràn diện cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi đều là bóng người kịch chiến. Nhưng Lâm Hữu là tiêu điểm trong chiến trường, vẫn bị vô số người chú ý, liếc mắt một cái đã phát hiện động tĩnh của bọn hắn. Chết tiệt! Bọn chúng muốn tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện trước. Nhanh, nhanh tiến công, tuyệt không thể để cho bọn hắn vượt lên trước. Con rối của ma tộc, đừng mơ tưởng cướp đi thần vị. Các lãnh chúa thần vực vừa kinh vừa sợ, thế công trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào thần điện. Một đám thần tử bao gồm cả Tư Đồ Thắng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, nhìn chăm chú vào bóng người càng ngày càng xa kia. Nhưng không đợi hắn tiến tới, ma vật của các lãnh chúa còn lại đã dẫn ma vương quân chặn đường bọn hắn, ma vật hung hãn trải rộng chiến trường, gần như phong tỏa mọi đường tới gần Khởi Nguyên Thần Điện. Ha ha, Lâm Hữu, nhanh đi đoạt thần vị của bọn hắn, ta tới giúp ngươi chặn chúng lại cho. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng cười to của tam đầu giao cấp lãnh chúa. Lâm Hữu đang cấp tốc bay lên cao nhẹ gật đầu với hắn, sau đó đột nhiên gia tốc, mang theo nhóm đại đế xuyên qua vòng phòng thủ trùng điệp của đại quân ma vật, một đường đi thẳng, đi vào trước mặt cửa vào tòa thần điện màu vàng mênh mông kia. Long Hoàng đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Lâm Hữu, ngươi có cảm thấy ma tộc đang lợi dụng chúng ta không? Hắn tâm tư kín đáo, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ khác thường. Tuy nói bọn bắn bởi vì Lâm Hữu, hiện tại xem như gia nhập ma tộc, nhưng thân phận của bọn hắn cuối cùng vẫn là lãnh chúa đối lập với ma tộc. Ma tộc lại dễ dàng để cho bọn hắn tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện mà ngay cả thiên thần cũng vô cùng khao khát như vậy à? Chẳng lẽ không sợ nuôi hổ gây họa à? Dù sao thì bọn hắn cũng chỉ mới gia nhập ma tộc được một đoạn thời gian ngắn mà thôi, muốn nói hoàn toàn tín nhiệm bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng. Ta biết rồi. Lâm Hữu yên lặng đáp lại, cũng không có vẻ quá mức ngoài ý muốn. Từ lúc trước, khi Ngưu Phỉ cứu hắn từ trong tay Vạn Thần Điện, hắn đã phát hiện ra mục đích của đối phương không thuần khiết. Nhưng vì cầu được sinh tồn, đứng vững gót chân ở bên trong thần vực nên hắn cũng chỉ có thể mượn sườn núi xuống lừa, làm việc theo ý nguyện của đối phương. Ma tộc đang lợi dụng hắn, không phải hắn cũng đang lợi dụng ma tộc sao? Huống hồ cho dù biết rõ đối phương không có ý tốt thì bọn hắn cũng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện. Ta có một loại dự cảm, nếu như lần này chúng ta thật sự có thể đạt được thần vị của chủ thần thì ma tộc sẽ động thủ đối với chúng ta. Lúc này, thánh đế bình thường ít nói chuyện cũng lên tiếng. Ý của ngươi là nói mục đích của bọn hắn là thần vị của chủ thần. Lâm Hữu kinh ngạc quay đầu, ánh mắt đại đế còn lại cũng rơi xuống trên người hắn. Đây chỉ là một suy đoán của ta mà thôi. Bị mọi người nhìn chăm chú, vẻ mặt thánh đế không thay đổi nói. Tóm lại sau khi tiến vào Khởi Nguyên Thần Điện, nhớ phải thật cẩn thận mới được, thần vị của chủ thần liên lụy quá nhiều, chúng ta không thể chạm tay vào được. Chủ thần, tồn tại chí cao vô thượng này liên quan đến mệnh mạch của toàn bộ chủ vị diện. Sao có thể tùy tiện người nào cũng lấy được? Tuy hiện tại song phương đánh cho ngươi tới ta đi, nhìn qua cực kỳ kịch liệt, nhưng thánh đế lại biết, các đại cường giả mạnh mẽ chân chính hậu trường cũng đều chưa xuất thủ. Lúc này, những người này khẳng định đang ẩn trốn ở nơi nào đó, yên lặng nhìn chăm chú lên động tĩnh bên này, nhìn lấy nhất cử nhất động của bọn hắn. Một khi bọn hắn thật sự đạt được thần vị của chủ thần thì nghênh đón bọn hắn chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Các đại đế ở đây đều không ngu ngốc, sau khi nghe được thánh đế nói, tự nhiên đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, sắc mặt cả đám ngưng trọng lên. Nói cách khác, tất cả cử động bây giờ của chúng ta vẫn luôn bị những đại nhân vật kia giám sát à. Ánh mắt Lâm Hữu nheo lại, nhìn thoáng qua bóng người bốn phía trải rộng toàn bộ thiên địa hỗn chiến. Cũng không nhất định, có một chỗ ít nhất có thể tránh được sự giám sát của bọn hắn. Long Hoàng yên lặng nói ra, không khỏi nhìn về phía thần điện màu vàng ống xa xa. Lâm Hữu và các đại đế nghe vậy đều rung lên, lập tức nhìn về phía hắn. Đã như vậy thì đi thôi, cũng đừng lãng phí cơ hội mà ma tộc đặc biệt cho chúng ta một cách vô ích. Nói xong, Lâm Hữu cũng không do dự, tiềm long dưới thân bỗng nhiên gia tốc bay về phía cửa lớn của tòa thần điện đứng vững giữa thiên địa kia. Các đại đế theo sát phía sau, cũng rất nhanh xuyên qua cửa lớn, hạ xuống trên một bình đài ngoài thần điện. Nhưng mà sau một khắc, chờ khi bọn hắn lấy lại tinh thần thì lại phát hiện mình đã ở bên trong một khu nhà với mây mù lượn lờ. Đây là... Lâm Hữu ngây người tại chỗ, nghi hoặc nhìn không gian trống trải xung quanh. Các vị đại đế mới vừa rồi còn ở bên cạnh hắn, vậy mà toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hắn và Tiềm Long. Xung quanh là một mảng u ám, chỉ có các cột đá thật lớn giống như tháp cao đứng vững, liếc mắt không nhìn thấy bờ, ngay cả cảm giác cũng chỉ có thể kéo dài không đến 100 thước. Chúc mừng ngươi đã thành công tiến vào khởi nguyên thần điện. Thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi thí luyện mở ra, kế tiếp sẽ bắt đầu trận thí luyện đầu tiên. Thông qua thí luyện mới có thể xuyên qua ngoại giới, tiến vào khởi nguyên thần điện. Nếu muốn từ bỏ, chỉ cần trong lòng mặc niệm từ bỏ thì sẽ được truyền tống rời khỏi trong vòng 5 giây, mất đi tư cách tiến vào khởi nguyên thần điện. Nơi này mới chỉ là bên ngoài mà thôi. Lâm Hữu không khỏi kinh ngạc. Xem ra muốn tiến vào khởi nguyên thần điện chân chính cũng không dễ dàng như vậy. Hắn nhất định phải thông qua thí luyện phía ngoài cùng trước khi lãnh chúa của thần vực công phá phòng tuyến ma tộc mới được, bằng không thì ưu thế bọn hắn tiến đến sớm sẽ không còn sót lại chút gì. Đi, tới phía trên nhìn xem tình huống. Được. Tiềm Long đáp lại một tiếng, sau đó đập mạnh đôi cánh phóng lên trời, lần nữa bay về phía không trung. Nhưng làm cho Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là, vô luận hắn bay lên không như thế nào thì sương mù xung quanh và những trụ đá kia đều không ngừng kéo dài theo hắn, thật giống như vô cùng vô tận. Chủ nhân, hình như không bay ra được. Thanh âm hùng hậu của Tiềm Long vang lên, hắn cũng cảm thấy nơi này dị thường. Đây chính là một trong những nội dung thí luyện, bỏ qua trước đi. Bay thêm vài phút đồng hồ vẫn không có thay đổi, Lâm Hữu từ bỏ tiếp tục bay lên cao, để Tiềm Long một lần nữa rơi xuống mặt đất. Quỷ dị là, lúc trở về, bọn hắn chỉ dùng không đến nửa phút, trước sau khoảng cách hoàn toàn không ngang nhau. Rất hiển nhiên, quy tắc không gian nơi này không giống với bên ngoài. Muốn thông qua thí luyện, chỉ sợ phải ra tay từ hướng này mới được. Đi thôi, vào trước xem sao. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV triệu hoán linh tịch vô ảnh và không minh đi ra, sau đó không dừng lại, bắt đầu đi đến chỗ sâu. Mà bên kia, những đại đế còn lại cũng tiến vào trong phiến không gian mê vụ này, bị phân tán đến các nơi khác nhau, giống như con ruồi không đầu không ngừng thăm dò khắp nơi, cũng không có bất kỳ đầu mối gì đối với nội dung thí luyện. Khác biệt duy nhất là Kỷ Vân Sương chỉ có thực lực cấp 12. Độ khó khăn khi thí luyện của khởi nguyên thần điện sẽ tăng lên theo thực lực của những người tham gia. Trình độ bị sương mù quấy nhiễu của cô rõ ràng thấp hơn rất nhiều, phạm vi cảm giác cũng rộng lớn hơn. Vừa mới đi vào trong không gian mê vụ thì đã phát hiện ra một khối tinh thạch lóng lánh quang mang đang lẳng lặng phiêu phù ở vị trí cách mặt đất khoảng nửa mét. Tinh thạch pháp tắc à? Chỉ liếc một cái, Kỷ Vân Sương đã nhận ra khối tinh thạch đó, hơn nữa còn là cấp 12. Nàng nhất thời mừng rỡ không thôi, mang theo mấy thiên sứ thủ hộ cấp siêu phàm tới gần. Các binh chủng này là Lâm Hữu cho nàng lúc trước, nắm giữ năng lực phòng ngự đơn thể và quần thể cực kỳ cường đại, cũng coi là một trong những binh chủng thích hợp dùng để phòng thân lớn nhất bên trong hệ thiên sứ. Nhưng Kỷ Vân Sương cũng không bị lợi ích trước mắt làm choáng váng đầu óc. Trải qua thời gian dài bồi dưỡng được ý thức nguy cơ, làm cho nàng đã nhận ra chuyện kỳ quặc, nàng đi đến gần khối pháp tắc tinh thạch kia, trực tiếp dừng lại, sau đó triệu hồi ra một thiên sứ thương binh cấp truyền kỳ. Đi, lấy khối pháp tắc tinh thạch kia tới đây cho ta. Thiên sứ thương binh làm theo, vỗ cánh bay về phía tinh thạch pháp tắc, cầm trên tay. Không xảy ra chuyện gì à? Vẻ mặt Kỷ Vân Sương vô cùng nghi hoặc, nhìn lấy cảnh tượng yên tĩnh xung quanh, nguy hiểm trong tưởng tượng của nàng cũng chưa từng xuất hiện. Hay đây chỉ là tài nguyên khen thưởng cho các lãnh chúa trước khi vào khởi nguyên thần điện? Nàng mang theo nghi hoặc, tiếp tục đi về phía trước. Kết quả cũng không lâu lắm, nàng lại gặp được tinh thạch pháp tắc, mà lần này lại là hai khối. Toàn bộ bỏ vào trong túi, chuyện gì cũng không xảy ra, làm tốc độ của nàng trở nên nhanh hơn. Nương theo nàng không ngừng đi sâu vào trong, đụng phải tinh thạch càng ngày càng nhiều, từ hai khối biến thành bốn khối, lại đến tám khối. Cuối cùng thậm chí ngẫu nhiên còn xuất hiện lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ và tinh thạch cấp 13, quả thực lấy không hết. Nếu như đổi lại là bất kỳ một lãnh chúa cấp 12 nào khác thì tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, thừa dịp những người khác còn chưa tiến vào mà điên cuồng thu thập tài nguyên tản mát ở các nơi. Nhưng Kỷ Vân Sương lại khác, mục tiêu của nàng không chỉ có riêng những tài nguyên này. Không được, không thể tiếp tục lãng phí thời gian như vậy. Kỷ Vân Sương cắn răng một cái, rốt cục nhẫn tâm từ bỏ đại lượng tài nguyên dễ như trở bàn tay trước mắt, đi qua bên cạnh bọn chúng. Bởi vì nàng đã nhận thấy được, những tài nguyên này rất có thể cũng là mồi nhử đặc biệt đặt ở trên đường, dùng để quấy nhiễu bọn hắn tham gia thí luyện. Một khi hãm sâu vào trong đó, sợ rằng sẽ không thể tự kiềm chế, cuối cùng rơi vào thí luyện thất bại, đến lúc đó ngay cả cửa của khởi nguyên thần điện cũng không thể nào vào được. Không thể không nói. Bỏ qua nhiều tài nguyên như vậy, đối với rất nhiều lãnh chúa thật rất khó làm được. Dù sao thì chỉ cần đợi ở chỗ này đủ lâu, thậm chí có thể góp nhặt được đầy đủ tư nguyên để bọn hắn thăng mấy tiểu đẳng cấp. Loại kỳ ngộ này cũng không phải lúc nào cũng có, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Thế mà Kỷ Vân Sương lại làm được, mà lại làm vô cùng kiên quyết. Khi nàng từ bỏ đống tài nguyên kia, xuyên qua bên cạnh thì không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một trận. Trong thoáng chốc, Kỷ Vân Sương giống như cảm giác khoảng cách giữa các trụ đá kéo gần lại một chút. Đây chẳng lẽ là áp suất không gian? Ánh mắt nàng trong nháy mắt sáng lên, rốt cuộc hiểu rõ nội dung thí luyện này. Những tài nguyên này cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, mà chính là có huyền cơ khác. Chỉ cần nàng thu hồi một phần tư nguyên, cột đá bốn phía sẽ kéo xa một phần, nhưng nếu như từ bỏ tài nguyên, trực tiếp vượt qua, cột đá bốn phía sẽ rút ngắn một phần. Nói cách khác, ngươi lấy càng nhiều tài nguyên thì mảnh không gian này sẽ mở rộng vô hạn, cuối cùng mở rộng đến cấp độ ngươi vĩnh viễn cũng ra không được. Ngược lại, ngươi không cầm tài nguyên gì, mảnh không gian này sẽ co rút vô hạn, co rút đến cấp độ có thể tùy tiện khóa vực. Thí luyện thật tinh diệu. Kỷ Vân Sương suy luận ra chân tướng, nhịn không được tán thưởng lên, đồng thời lại lâm vào trong nghĩ mà sợ thật sâu. Mới vừa rồi cầm tài nguyên nàng không chú ý. Lúc này lấy lại tinh thần, mới phát hiện khoảng cách của những trụ đá kia quả nhiên so xa hơn lúc mới bắt đầu rất nhiều. Hiển nhiên mê vụ bốn phía cũng có được tác dụng mê hoặc vô cùng mạnh mẽ, dù là lãnh chúa cấp 12 cũng sẽ không cẩn thận trúng chiêu. Chúng ta đi thôi. Biết được chân tướng, Kỷ Vân Sương cũng không dám dừng lại, mang theo thiên sứ thủ hộ đột nhiên gia tốc, nhanh chóng lao về chỗ sâu, nhìn cũng không nhìn tư nguyên phong phú không ngừng xuất hiện bên cạnh một cái. Thẳng đến hơn một giờ sau, trước mắt nàng rốt cục sáng tỏ thông suốt, đi vào một mảnh không gian hoàn toàn mới. Mà trước mặt nàng cũng theo đó xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Kỷ Vân Sương đứng vững tại chỗ, không dám tin nhìn bóng người đứng ở cách đó không xa. Sau khi xuyên qua khu vực sương mù, nàng cũng không tiến vào khởi nguyên thần điện như trong tưởng tượng mà lại đi tới một nơi quen thuộc, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện trong ác mộng của nàng. Lúc trước, khi cha nàng còn chưa trở thành quốc vương của lãnh địa, chỉ thấy ở trong một lãnh địa cấp 6 đơn sơ, một nữ nhân dung mạo giống nàng đến 7 phần toàn thân run rẩy, ôm thật chặt tiểu nữ hài trong ngực. Xa xa là một mảnh thú triều đen nghịt đang nhanh chóng tới gần bên này. Cả vùng đều chấn động kịch liệt, giống như cảnh tượng tận thế vậy. Hống. Đột nhiên, một tiếng thú hống kinh thiên truyền đến. Trong thú triều xuất hiện một con hung thú cấp 8 hình thể to lớn. Khí tức kinh khủng của nó càng làm cho nữ nhân trong lãnh địa toàn thân rung lên. Nàng nhìn hạch tâm lãnh địa nguyên tố chi thạch phía sau, lại nhìn thoáng qua tiểu nữ hài trong ngực, rốt cục giống như là quyết định, buông tiểu nữ hài ra. Vân Sương, ngươi ở trong lãnh địa của phụ thân không được đi đâu, ta ra ngoài đuổi những quái vật kia đi. Nói xong, nàng cắn răng nhanh chóng giấu tiểu nữ hài ra phía sau nguyên tố chi thạch. Mẹ! Tiểu nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở gọi to, nhưng nữ nhân lại không có dừng lại chút nào, mang theo hơn 100 binh chủng thiên sứ cấp 6 còn lại bên cạnh rời khỏi lãnh địa. Nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của nàng căn bản không thể đỡ nổi thú triều trùng kích. Một khi nguyên tố chi thạch bị hủy mà Kỷ Tinh Hà còn chưa kịp trở về thì tất nhiên sẽ chết tại chỗ. Thật xin lỗi Tinh Hà, ta không thể tiếp tục cùng ngươi và Vân Sương đi khắp đại lục này nữa rồi. Trong mắt nữ nhân rưng rưng, tức tốc rời khỏi lãnh địa, mang theo binh chủng chạy về một phương hướng khác. Mẹ, đừng đi. Kỷ Vân Sương ở bên cạnh quan sát đương nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức lo lắng lên tiếng. Nhưng nữ nhân lại giống như là hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của nàng, mà chính là vẻ mặt cương nghị nhìn chăm chú thú triều càng ngày càng gần kia. Những quái vật đáng chết các ngươi, có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Trong tiếng hét lớn, binh chủng thiên sứ bên cạnh nàng tỏa ra thánh quang, tựa như ánh sáng chói mắt nhất trong cả vùng thế giới này, khiến cho thân thể yếu đuối của nàng nhiễm phải một tầng trắng noãn. Ma vật đang đi vội cũng bị động tĩnh khổng lồ này hấp dẫn, ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi phương hướng vây quanh nàng. Kỷ Vân Sương lo lắng không thôi, lập tức mang theo sứ giả thủ hộ đuổi theo. Cũng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, nhưng xung quanh lại giống như có được một lực lượng vô hình ngăn cách các nàng, không có cách nào đụng vào, càng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Chỉ có thể đi theo bên cạnh nữ nhân, trơ mắt nhìn nàng bị thú triều bao phủ, thánh quang trắng noãn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, thành ánh chiều tà cuối cùng của phiến thiên địa này. Không. Ánh mắt của Kỷ Vân Sương điên cuồng rung động, ký ức hắc ám ở đáy lòng bị kích hoạt triệt để, không ngừng phóng đại, để cho khí tức cả người nàng điên cuồng bạo động. Nàng quỳ ở bên cạnh thi thể tàn phá không chịu nổi kia, hai mắt đỏ thẫm, không ngừng bứt lấy tóc của mình, giống như một nữ yêu cuồng loạn. Vì sao? Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Chết! Các ngươi đều đáng chết! Chết hết cho ta! Thanh âm như đến từ vực sâu từ trong miệng nàng truyền ra. Lúc này trong lòng nàng ngoại trừ bi thương và phẫn nộ ra cũng chỉ còn lại có sát ý vô tận. Sát ý hóa thành thực chất, biến thành một khí tức mục nát sôi trào mãnh liệt, thôn phệ quang mang thánh khiết trên người nàng. Ngay cả thiên sứ thủ hộ bên cạnh nàng cũng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh chim sau lưng bắt đầu nhanh chóng miêu linh, thân thể trắng muốt dần dần bị màu đen ăn mòn. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ngay cả Kỷ Vân Sương cũng triệt để đọa lạc, biến thành quái vật không khác gì ma vật. Mẹ! Đúng lúc này, một tiếng kêu thanh thúy mang theo tiếng khóc nức nở vang lên. Tiểu nữ hài vốn nên trốn ở trong lãnh địa lại rời khỏi lãnh địa, chạy về hướng bên này. Cũng chính bởi vì tiếng gọi này làm cho ý thức của Kỷ Vân Sương gần như bị thôn phệ đột nhiên toàn thân chấn động, trở nên thanh tĩnh hơn một ít. Đừng tới đây! Mắt thấy những ma vật kia bị tiểu nữ hài hấp dẫn, ào ào quay đầu hướng nàng nhìn lại, Kỷ Vân Sương chật vật phát ra âm thanh. Nhưng bây giờ gần như toàn bộ thân thể nàng đã bị lực lượng không rõ ăn mòn, đừng nói cứu tiểu nữ hài, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không kiên trì được bao lâu, sau đó sẽ hoàn toàn biến thành quái vật. Sắc mặt Kỷ Vân Sương đau thương, lúc này nàng đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một tia ý thức cuối cùng mà thôi. Ta đã không sống được, vậy những quái vật các ngươi cũng đừng hòng sống. Bỗng nhiên, một khí tức kinh khủng bạo phát ở trên người nàng, rốt cục nàng cũng từ bỏ chống lại, để lực lượng kia hoàn toàn ăn mòn thân thể của mình, nhuộm một vùng trắng noãn cuối cùng thành màu đen. Ầm. Khí tức sa đọa sôi trào mãnh liệt phóng lên cao, làm cả thiên địa cũng chấn động kịch liệt hẳn lên. Sau lưng nàng nguyên bản không có gì cũng bỗng nhiên tách ra một đôi cánh màu đen, quỷ dị mà lại thâm trầm. Vào giờ phút này, thánh quang trên người những thiên sứ thủ hộ cũng đã hoàn toàn tiêu tan, thay vào đó là một luồng hắc mang khủng bố tràn ngập khí tức tử vong, dường như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Chúc mừng ngài đã thức tỉnh năng lực đặc biệt của hệ thiên sứ, đọa lạc. Đọa lạc, bị động. Tất cả binh chủng chuyển hóa thành đọa thiên sứ, hiệu quả trị liệu giảm xuống 20%, có thể có hiệu lực đối với địch nhân, công kích thay đổi thành hệ thống nguyền rủa hắc ám, trạng thái tăng phúc thay đổi thành trạng thái mặt trái. Thu hoạch được binh chủng vương tộc. đọa thiên sứ thủ hộ. Nương theo từng tiếng nhắc nhở, mấy vị thiên sứ thủ hộ bỗng nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, nhanh chóng tương dung vào cùng một chỗ, đảo mắt đã biến thành một thiên sứ đọa lạc tay cầm trường trượng, toàn thân được quang thuẫn đen nhánh bao phủ. Bọn hắn phiêu phù giữa không trung, giống như một vần thái dương màu đen chói mắt. Dù là Kỷ Vân Sương cũng bị biến hóa bất thình lình này làm cho kinh hãi, nàng hoàn toàn không ngờ rằng kết quả sẽ là như vậy. Nàng lại nhìn chung quanh một chút, đâu còn có bóng dáng thú triều và lãnh địa. Ta đã cứu bản thân ta à? Kỷ Vân Sương nỉ non tự nói, hồi tưởng lại đủ loại chuyện vừa mới xảy ra, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không phải cuối cùng tiểu nữ hài dũng cảm chạy ra khỏi lãnh địa đánh thức nàng thì chỉ sợ nội tâm của nàng sẽ thật sự bị lực lượng kia ăn mòn, biến thành quái vật không có cảm tình. Đây mới chỉ là thí luyện bên ngoài của Khởi Nguyên Thần Điện mà đã khủng bố như vậy rồi. Thí luyện tiếp theo còn cần tiếp tục đi nữa không? Nhưng mà năng lực mới thức tỉnh vẫn khiến nàng kích động không thôi. Mặc dù mất đi năng lực phụ trợ và trị liệu, nhưng lại thu được tăng thêm cường đại. Quan trọng hơn là nàng còn đạt được một binh chủng vương tộc, đọa thiên sứ thủ hộ. Mẹ, đây là lực lượng người muốn giao cho con sao? Nàng yên lặng nắm chặt hai tay, ánh mắt lần nữa trở nên mơ hồ. Ngẩng đầu, dường như còn có thể nhìn thấy gương mặt ôn nhu vĩnh viễn kia đang mỉm cười chăm chú nhìn nàng. Đại khái là lại trải qua một lần ác mộng khi còn bé đã làm cho nàng nghĩ thoáng hơn rất nhiều, khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy tiếp tục đi vào trong thần điện. Phía bên kia, so với Kỷ Vân Sương hữu kinh vô hiểm, tình huống của các đại đế còn lại thì hỏng bét hơn nhiều. Cấp 12 còn tốt, độ khó thí luyện không coi là quá lớn, lấy năng lực và lịch duyệt của bọn hắn miễn cưỡng đều có thể vượt qua. Nhưng cấp 13 trở lên thì lại khác, không chỉ có lúc nhặt tài nguyên gặp phải quái vật thủ hộ công kích, mà ngay cả thí luyện tâm ma sau đó cũng là tồn tại hoàn toàn chân thật. Một khi tử vong trong tâm ma thì cả người sẽ triệt để tử vong, vĩnh viễn lưu lại trong không gian này. Hơn nữa tính quấy nhiễu của tâm ma cực lớn, thậm chí cũng sẽ không cho ngươi cơ hội từ bỏ thí luyện, truyền tống rời đi. Lúc này, Lâm Hữu cũng bị vây ở trong một mảnh vô gian luyện ngục, bốn phía khắp nơi đều là lãnh chúa và ma vật bị hắn giết chết đang khởi xướng vây công mãnh liệt về phía hắn. Linh tịch, quấn quanh quần thể. Tiềm long, ngăn cản ma vật phi hành kia. Đại pháo, giết hết đám quái vật pháp hệ phía sau. Theo từng tiếng hô hoán của Lâm Hữu, 400.000 đại quân thực vật hình thành một khối thùng sắt, không ngừng ngăn cản tiến công đến từ bốn phương tám hướng. Ánh mắt nhìn lại, thi thể càng đã chồng chất như núi. Ha ha ha ha ha. Lâm Hữu vô dụng thôi, cùng chúng ta xuống địa ngục đi. Bên ngoài vòng vây, mấy lãnh chúa lúc trước chết trong tay Lâm Hữu điên cuồng cười, chỉ huy binh chủng điên cuồng tấn công. Ngay cả mấy vị trưởng lão của Vạn Thần Điện trước đây bị hắn giết chết cũng bất ngờ ở trong đó, từng tên lộ ra khuôn mặt dữ tợn, thực lực tất cả đều bị mạnh mẽ tăng lên tới cấp bậc chân thần cấp 10. Chết còn không yên ổn. Lâm Hữu giận mắng một tiếng, tiện tay phát động trạng thái gào thét giả mang lên, đồng thời ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm phương pháp phá cục. Nếu không còn dông dài như vậy nữa thì hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. Chủ nhân, ở bên kia. Bỗng nhiên, Không Minh có được tinh thần gia hộ, thuộc tính tinh thần cao nhất hô to lên một tiếng. Lâm Hữu nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên nhìn thấy một khối thủy tinh lóng lánh hắc quang, từng sợi tơ nhỏ bé dọc theo nối ra ngoài, nối đến những lãnh chúa và ma vật kia, nhìn qua giống như là dùng để duy trì bọn hắn tồn tại. Vô Ảnh, giao cho ngươi. Không chần chờ, Lâm Hữu trực tiếp nói với Vô Ảnh bên cạnh một câu. Nhận được chỉ lệnh, Vô Ảnh lập tức biến mất, hóa thành tàn ảnh lướt qua thú triều hung mãnh, rất nhanh đã đi đến bên cạnh khối thủy tinh kia, như vào chỗ không người. Bá! Hàn quang lóe lên, dao găm sắc bén trong nháy mắt xuyên qua thủy tinh, trực tiếp đánh nát, bành, một tiếng hóa thành vô số khối vụn rơi xuống đất. Lãnh chúa và ma vật vốn còn đang điên cuồng tiến công, tất cả đều kêu rên một tiếng, biến thành khói đen tiêu tán trong không trung, đợi sau khi bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chúc mừng ngươi đã thành công thông qua thí luyện bên ngoài Khởi Nguyên Thần Điện. Căn cứ vào biểu hiện trong thí luyện, lấy được phần thưởng. Đẳng cấp 1. Tăng lên đẳng cấp trước mắt. Chân thần cấp 6. Các hạng thuộc tính đã có thay đổi, mời tự ngài mở giao diện xem xét. Khá lắm, trực tiếp thăng một đẳng cấp nhỏ. Phần thưởng này cũng quá mạnh rồi. thật không uổng hắn không đi kiếm tài nguyên, nếu không bằng vào những tài nguyên kia còn thật chưa chắc có thể giúp hắn thăng cấp. Dù sao thì cấp 13 cũng không giống như cấp 12, có tài nguyên thì có thể thăng cấp. Ngay cả phần thưởng bên ngoài cũng kinh người như vậy, khiến Lâm Hữu càng thêm mong đợi đối với thí luyện phía sau. Mà đúng lúc này, không gian xung quanh hắn cũng ầm ầm một tiếng, bắt đầu nhanh chóng sụp xuống. Đợi đến lúc lần nữa khôi phục tầm mắt, hắn phát hiện mình đã rời khỏi khu vực sương mù dày đặc, đi tới trước mặt một tòa đại điện rộng rãi. Chúc mừng ngươi đã thành công tiến vào khởi nguyên thần điện. Thần chi thí luyện cửa thứ hai mở ra, mời vào tiền điện để tiến hành thí luyện. Nhắc nhở vẫn như trước, chỉ có hai câu ngắn gọn, không nhắc một lời đối với nội dung thí luyện. Lâm Hữu không dừng lại, xuyên qua bậc thang đi vào trong đại điện. Mà lúc này, thế cục bên ngoài khởi nguyên thần điện cũng đã xảy ra thay đổi. Đang lúc đại quân kịch chiến thì mấy đạo khí tức khủng bố vô biên bỗng nhiên xuất hiện ở trong trời cao. Cảm nhận được khí tức đến gần, ánh mắt Cửu Anh và Ngưu Phỉ đang trấn thủ khởi nguyên thần điện ngưng tụ, trở nên cảnh giác. Một giây sau, không gian vặn vẹo, ba bóng người xuất hiện. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ chiến trường, làm hai bên giao chiến cũng không khỏi dừng tay, thay nhau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên Vương. Trong lòng các thần tử giật mình, lập tức để đại quân binh chủng rút lui trở về, chuyển đổi trận thế phòng thủ. Đám chân thần còn lại vừa mừng vừa sợ. Ba vị thiên vương đồng thời xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc cũng có cơ hội tiến vào khởi nguyên thần điện. Ngưu Phỉ, Cửu Anh, các ngươi ngăn cản chúng ta tiến vào khởi nguyên thần điện là có ý gì? Một vị nam nhân có khí tức cẩn trọng trong ba đại thiên vương, hắn mặc trường bào màu ám kim trầm giọng nói. Có ý gì, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngưu Phỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Ba đại thiên vương đồng thời xuất hiện, nếu quả thật động thủ thì bên phía bọn hắn nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Tuy bọn hắn cũng có nắm chắc có thể ngăn cản đối phương, nhưng ma vật phía dưới khẳng định sẽ tổn thất nặng nề, được chẳng bằng mất. Điểm quan trọng nhất là bọn hắn đã tranh thủ cho những lãnh chúa hạ giới kia đủ nhiều thời gian, hoàn toàn không cần thiết phải dông dài với đối phương. Nếu như thỉnh cầu ma chủ, có lẽ một trong ba vị trong thần vực kia cũng sẽ ra tay, không cần thiết. Cửu Anh ở bên cạnh thấp giọng nói. Ngưu Phỉ yên lặng gật đầu, không nói thêm gì, mà nhìn về phía người đàn ông kia. Muốn chúng ta rút lui cũng được, nhưng ngươi phải đánh với ta một trận trước, chỉ cần ngươi thắng thì ta sẽ không nói hai lời trực tiếp mang binh rời đi. Đây là ngươi nói đấy. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, hiển nhiên hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Cộng thêm Ngưu Phỉ vừa mới khôi phục thực lực, còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong, tuy không có cách nào trọng thương, nhưng đánh bại thì hắn vẫn rất có nắm chắc. Đại quân hai bên thấy thế thì lập tức lui về phía sau, rời xa vị trí chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại không biết. Khóe miệng Ngưu Phỉ sớm đã nhếch lên một nụ cười như ý vì gian kế đã thành công. Chiến đấu với đối phương là thứ yếu, trì hoãn thời gian mới là mục đích chân chính của hắn. Hắn tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, vị lãnh chúa hạ giới kia tới đây, lần này tất nhiên sẽ đại phóng dị thải ở trong khởi nguyên thần điện, triệt để đảo loạn vũng nước đục thần vực này. Thần vị của chủ thần chưa có chủ. Thật sự cho rằng ba đại thần quốc còn lại sẽ ngồi yên không để ý đến à. Ngưu Phỉ cười lạnh một tiếng, một thân khí thế khủng bố của đột nhiên bạo phát, hung hăng va chạm với người đàn ông kia, để cả phiến hư không đều rung lên bần bật. Tất cả lãnh chúa và ma vật hoảng sợ nhìn hai người giằng co, càng không dám dừng lại, bỏ chạy về nơi xa, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Dù Lâm Hữu trong khởi nguyên thần điện cũng mơ hồ cảm nhận được khí tức của bọn hắn, cả kinh quay đầu lại. Cường giả thần quốc tới rồi à. Nhìn mây đen cuồn cuộn bên ngoài thần điện, Lâm Hữu nỉ non tự nói, trong lòng rốt cục hiện ra một cảm giác cấp bách. Lập tức tăng tốc bước chân, xuyên qua bậc thang đi đến tiền điện, đồng thời nhìn thoáng qua giao diện cá nhân. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Đẳng cấp, cấp 13, chân thần cấp 6. Lực lượng, 110 triệu. Thể chất, 110 triệu. Nhanh nhẹn, 103 triệu. Tinh thần, 103 triệu. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ yếu thanh cương, trói buộc linh hồn phụ thuộc vô ảnh. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực mở khóa của binh chủng 120%, điểm tối đa là 200%. Giới thiệu, giới diện thuộc tính lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể cùng các hạng kỹ năng của lãnh chúa sau khi trở thành lãnh chúa mở khóa. Bản nguyên song sinh gia tăng gấp đôi tiềm lực. Thực lực chân thần cấp 6 của hắn đã hoàn toàn vượt qua chân thần cấp 10, thuộc tính đạt tới một con số khủng bố là 110 triệu. Đổi thành đẳng cấp, tương đương thuộc về phạm trù chân thần cấp 12. Tuy còn chưa đủ để chống lại thiên thần, nhưng đối phó với những thần tử cấp chân thần kia vẫn không thành vấn đề. Xem hết thuộc tính sau khi thăng cấp, Lâm Hữu rốt cục cũng xuyên qua cửa lớn, đi vào trong điện. Khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, trước điện cũng không có động thiên khác như hắn tưởng tượng, mà chỉ là một cung điện đã rộng rãi lại xa hoa mà thôi. Thứ đáng chú ý duy nhất là 10 pho tượng đứng vững ở hai bên đại điện, phân biệt tương ứng với 10 hệ hạch tâm lãnh địa. Mà ở trước mặt pho tượng đều có một quang cầu đang nổi lơ lửng, bên trong bao vây lấy một quyển trục màu vàng kim, hẳn là nội dung cửa thí luyện thứ hai. Hả? Đột nhiên, Lâm Hữu ồ lên một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía pho tượng của hệ thiên sứ. Quyển trục trước mặt pho tượng đó đã biến mất không thấy, như là bị người khác lấy mất. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong số những đại đế tiến vào khởi nguyên thần điện lần này cũng chỉ có Thánh Đế và Kỷ Vân Sương là thuộc hệ thiên sứ. Chẳng lẽ là bị một trong số bọn hắn lấy đi rồi à? Đối với chuyện này, Lâm Hữu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn đã hao phí quá nhiều thời gian ở trong thí luyện tâm ma, lại thêm thực lực của hắn mạnh nhất, gặp phải thí luyện có độ khó cao nhất, đương nhiên không dễ dàng thông qua như vậy. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức đi tới trước mặt pho tượng hệ thực vật, cầm lấy quyển trục có hoa văn lá cây. Bá! Hào quang lóe lên. Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã đi tới trên một mảnh đại địa mênh mông hoang vu. Ngay sau đó, từng tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ngài đã thành công mở ra cửa thứ hai của thần chi thí luyện, sinh mệnh chi thần đưa tặng. Hệ thực vật là đại biểu cho sự bảo vệ và sinh mệnh, nhất định phải nắm giữ năng lực khống chế sinh mệnh và bảo vệ tính mạng. Thí luyện kia tổng cộng kéo dài 3 giờ, mỗi hệ một lần chỉ có thể tiến vào một người, thất bại hoặc là thông qua, những người khác mới có thể lần nữa tiến vào. Xin kiên trì chờ ở trong không gian thí luyện 3 giờ, thời gian kết thúc sẽ thông qua, thí luyện bắt đầu. Nương theo thanh âm rơi xuống, phía trên mảnh đại địa hoang vu này bỗng nhiên hiện ra đại lượng tử khí, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Mới ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Hữu đã cảm giác sinh cơ trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi qua, làm cho sắc mặt hắn đại biến. Linh tịch, không minh. Nào dám do dự, Lâm Hữu lập tức triệu hồi ra linh tịch, không minh và quân đoàn trị liệu, bắt đầu sử dụng kỹ năng trị liệu lên bản thân mình. Nhiều kỹ năng chồng lên nhau, sinh cơ của hắn cuối cùng mới ngừng trôi qua. Rất rõ ràng. Thí luyện ở ngoại điện này sẽ căn cứ theo đặc tính của mỗi một hệ lãnh địa để tiến hành khảo nghiệm khác nhau với bọn hắn. Mà khảo nghiệm của hệ thực vật chính là năng lực khôi phục và phòng ngự. Nếu như sinh cơ không ngừng trôi qua là khảo nghiệm khôi phục, vậy năng lực phòng ngự. Hống. Giống như vì đáp lại phỏng đoán của Lâm Hữu, lúc này một tiếng nổ hống truyền đến. Toàn bộ bốn phía đại địa hoang vu đột nhiên toát ra đại lượng ma vật cấp 13 nhanh chóng vây quanh bọn người Lâm Hữu. Phóng tầm mắt nhìn tới, gần như tất cả đều là cấp thủ lĩnh trở lên, bên trong thậm chí còn trộn lẫn mấy chục ma vật cấp lãnh chúa. Keng. Mặt Lâm Hữu xanh mét. Chỉ là một mực soát trị liệu đã tiêu hao rất nhiều, bây giờ lại còn phải hắn ngăn cản ma vật tiến công, hơn nữa còn phải ngăn cản 3 giờ. Phải biết rằng ma vật cấp lãnh chúa đã tương đương với binh chủng vương tộc của hắn, thủ lĩnh tương đương với binh chủng siêu phàm. Một lần xuất hiện nhiều như vậy, coi như độ khó khăn của thí luyện bị thực lực ảnh hưởng, nhưng đây cũng quá biến thái rồi. Ở trong lòng hắn giận mắng một tiếng, lập tức triệu hoán tất cả vương tộc và binh chủng ra, xây dựng chiến tuyến phòng ngự ở xung quanh. Thanh Cương, Chiến Xa, Vô Ảnh, các ngươi phụ trách chỉ huy hàng phía trước, ngăn cản bọn chúng. Linh Tịch, Không Minh phụ trách trị liệu, Tiềm Long không trung thì giao cho ngươi, Tinh Quỳ thì tận lực phục hồi năng lượng. Còn lại phụ trách trợ giúp, đều không được rời xa rừng rậm Thanh Đằng. Hiểu rõ. 13 vương tộc lớn tiếng đáp lại, lập tức lấy sâm đằng của Thanh Đằng làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía. Đùng. Đùng. Đùng. Trong nháy mắt, ma vật bao vây xung quanh va chạm với cổ thụ và quân đoàn thiết bích kiên quả, cả đám rống giận nhào tới. Móng vuốt và hàm răng bén nhọn của bọn chúng không ngừng rơi xuống trên người binh chủng, xé ra từng vết thương, càng là áp lực của quân đoàn trị liệu. Lâm Hữu dám khẳng định, Nếu như không phải bởi vì hắn lên tới chân thần cấp 6 thì tuyệt đối sẽ không có cách nào ngăn cản loại cường độ tiến công này. Nhất là mười mấy ma vật cấp lãnh chúa kia, cơ bản mỗi một lần công kích đều sẽ trọng thương mấy binh chủng siêu phàm của hắn, chỉ có thể trọng thương quay trở về tiến hành trị liệu. Tất cả giữ vững cho ta. Thanh cương ở phía trước nhất hô to một tiếng, phát động giả mang gào thét, hồng mang lập tức bốc lên. Có gia tăng 30% thuộc tính gia trì, đại quân thực vật cuối cùng cũng ổn định thế cục, cản ma vật lại. Nhóm vương tộc cũng ào ào tìm tới những ma vật cấp lãnh chúa kia, không cho bọn chúng có cơ hội trùng kích phòng tuyến. Cộng thêm hiệu quả quốc độ huyết tinh của Thanh Đằng, mỗi giây cưỡng chế tạo thành sát thương bằng 5% HP của ma vật tiến vào phạm vi đằng mạng xâm lâm, nhóm ma vật mãnh liệt rốt cục bắt đầu liên miên ngã xuống. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến. Đại pháo rốt cục ra tay, một kích xuyên qua tinh thần, lưu quang hỏa diễm ẩn chứa uy năng khủng bố mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đánh vỡ ngực một con hỏa loan cấp lãnh chúa. Xoạt. Hỏa loan điểu kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Dưới sự tăng thêm 2.5 lần sát thương, uy lực kỹ năng ngắm bắn trí mạng của đại pháo đã đạt tới 250 triệu trở lên. Dù là ma vật cấp lãnh chúa cũng không có cách nào ngăn cản, bị miễu sát trong nháy mắt. Sau đó thân thể hỏa loan điểu cấp lãnh chúa nhanh chóng tiêu tán, hóa thành một khối tinh thạch lóng lánh kim quang chậm rãi rơi xuống. Tinh thạch pháp tắc. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, hắn vốn cho rằng quái vật bên trong thí luyện chỉ là huyễn tượng biến thành, nhưng lại không ngờ rằng cũng có thể rơi xuống tinh thạch pháp tắc. Lại nhìn về phía những ma vật cấp thủ lĩnh bị chém giết kia, quả nhiên có không ít người sau khi chết xuất hiện từng khối tinh thạch, hơn nữa tất cả đều là cấp 13. Sinh mệnh chi thần ban tặng. Chẳng lẽ chính là nói đến cái này à? Hô hấp của Lâm Hữu trở nên dồn dập. Ma vật thủ lĩnh cấp 13 dù là ở trong ma vực cũng không thấy nhiều, chớ nói chi là chém giết số lượng lớn. Nhưng hiện tại ở trước mặt hắn lại khắp nơi đều có. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt để vơ vét tinh thạch pháp tắc. Khó trách những lãnh chúa kia dù biết thần vị hiếm thấy nhưng vẫn liều mạng muốn đi vào nơi này, chỉ là lượng tài nguyên kinh khủng này cũng đủ để vô số lãnh chúa điên cuồng. Ha ha, được. Trong nháy mắt, vẻ mù mịt trong lòng Lâm Hữu quét sạch sành sanh, đổi thành vui sướng vô tận. Hắn cũng không nhàn rỗi nữa, bắt đầu thông qua sát thương ăn mòn của khí tức tử vong phát động huyễn ảnh hành giả, phục chế phân thân gia nhập chiến đấu. Trong không gian nổ ra hỗn chiến. Ầm. Ầm. Bên ngoài khởi nguyên thần điện. Uy năng khủng bố nổ tung trên không trung. Trải qua hơn nửa giờ chiến đấu kịch liệt, Ngưu Phỉ hóa thân thành cự thú đầu trâu cuối cùng bị Thiên Vương đối diện đánh lui, khóe miệng chảy ra tơ máu, trở lại trong đội ngũ ma tộc. Ngươi thua. Người đàn ông hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng không thoải mái. Chỉ có điều hắn vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định, lạnh giọng nói. Dựa theo ước định, các ngươi không thể tiếp tục ngăn cản chúng ta tiến vào khởi nguyên thần điện. Yên tâm, Ngưu Phỉ ta cũng không thích bội bạc giống như các ngươi, chúng ta đi. Nương theo Ngưu Phỉ hét lớn một tiếng, đại quân ma tộc rốt cục chậm rãi thối lui, nhường lại lối vào thần điện. Các lãnh chúa phía dưới thấy thế thì nhất thời mừng rỡ tụ tập tới. Tốt, thời gian cấp bách, đều đi vào đi. Người đàn ông quay đầu nói với các lãnh chúa một câu, sau đó lắc mình biến mất trong khởi nguyên thần điện. Bị đại quân ma tộc câu giờ lâu như vậy, thời gian khởi nguyên thần điện mở ra chỉ còn lại có hơn 2 ngày mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Lần này nhất định phải lấy được thần vị của chủ thần. Còn có Lâm Hữu kia, nhất định phải đuổi kịp hắn mới được, tuyệt không thể để hắn nhúng chàm đến thần vị. Các thần tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức đuổi theo bước chân của người đàn ông, cùng với các lãnh chúa còn lại đều xuyên qua kim quang, tiến vào trong thần điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.